Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1361, rốt cuộc là ai không thể sinh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lý lúc này mới để ý đến Thẩm Nghiên đứng phía sau, bị cô nhìn như vậy, bà ta nhất thời không nói nên lời, ấp úng hồi lâu, rồi cau mày nhìn cô là ai sao lại bảo Lương Mỹ thu dọn đồ đạc. Cháu chào gì ạ? Cháu là em họ của Lương Mỹ, cháu đến đón chị ấy về nhà ở. Vừa hay nhà máy của cháu cần tuyển người, để chị ấy đến nhà máy làm việc, nên cháu mới đến đón chị ấy về thu dọn đồ đạc. Cái gì, cô chính là cô em họ lấy chồng là sĩ quan của Lương Mỹ sao? Ôi chao, cô em, mau vào nhà ngồi đi, sao đột nhiên lại đi làm vậy? Trước đây cũng không thấy cô nói, nhà máy của cô còn thiếu bao nhiêu người. Nhà chúng tôi không có gì khác, chỉ có nhiều người, nếu cô cần người thì người nhà tôi đều có thể đến đó làm việc. Lúc này, mẹ Lý hoàn toàn thay đổi sắc mặt, tham lam nhìn Thẩm Nghiên, chỉ muốn cô nói nhà máy còn tuyển người, đến lúc đó bà ta cũng có thể kéo cả nhà đến làm. Thẩm Nghiên sao có thể không biết ý đồ của mẹ Lý chứ? Biết bà ta muốn nói gì, nhưng cô không hùa theo, mà giả vờ khó xử nhìn bà ta. Dì, nói thật với dì, cháu không định tuyển thêm người nữa, nhưng nhìn thấy chị họ cháu như vậy, nên cháu mới miễn cưỡng nhận chị ấy vào làm. Hai, phụ nữ mà, không có tiền thì không cứng rắn được. Những lời này của Thẩm Nghiên là cố tình nói cho bà ta nghe. Nói xong, cô còn ra vẻ không hài lòng lắm với việc Lương Mỹ đến nhà máy làm việc. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt mẹ Lý lập tức lạnh nhạt hơn. Ồ, không tuyển người nữa à, cô đối xử với chị họ của cô tốt thật đấy. Nhưng tôi không đồng ý cho con bé đi làm gì chứ? Nhà còn một đống việc. Hơn nữa Lương Mỹ mấy năm nay cũng không đẻ được đứa con nào, sao có thể đi làm được? Nó nên ở nhà, chuẩn bị sinh con là việc quan trọng nhất, cô đừng để nó đi làm nữa. Nói xong, bà ta còn nói vọng vào nhà, Lương Mỹ, con không cần thu dọn đồ đạc nữa, mẹ không cho con đi làm. Con dẹp cái suy nghĩ đó đi, giọng điệu rất cương quyết. Còn Thẩm Nghiên, cô không để tâm đến lời bà ta, bảo Lương Mỹ tiếp tục thu dọn đồ đạc. Rồi cười khẩy nhìn mẹ Lý. Dì, nói cũng lạ, trước khi lấy chồng, sức khỏe của chị họ cháu rất tốt. Sao sau khi kết hôn với anh nhân đào nhà dì, chị ấy lại không có con? Không biết rốt cuộc là do ai nữa, biết đâu là do con trai dì không thể sinh, vậy mà lại đổ lỗi cho phụ nữ, đúng là buồn cười. Thẩm Nghiên nói xong, nhìn chằm chằm vào mẹ Lý, khiến bà ta chột dạ, tất nhiên, nhiều hơn là tức giận. Cô nói gì vậy? Cô nói con trai tôi không thể sinh, sức khỏe con trai tôi rất tốt, cô đừng có ngậm m, á, u phun người. Ồ, vậy sao, có phải oan ức hay không, dì có dám đến bệnh viện kiểm tra cùng cháu không? Không dám đúng không, Thẩm Nghiên cười nói, cô chắc chắn nhà này trột giả, biết đâu chuyện không có con là do Lý Nhân Đào. Nói cũng nực cười, bản thân không thể sinh con, vậy mà lại đổ lỗi cho người khác, hành hạ Lương Mỹ bao nhiêu năm. Chắc là muốn đổ hết lỗi cho Lương Mỹ. Kiểm tra gì chứ, cô còn nói nữa, cẩn thận tôi xé rách miệng cô. Ồ, dì nóng vội rồi sao? Đừng nóng vội, người không biết còn tưởng nhà dì trột giả. Nếu dì có bản lĩnh thì cứ đi kiểm tra đi, dì không dám để con trai đi kiểm tra, chẳng phải là trột giả sao? Ôi chao, sống lâu thật đấy, đàn ông không thể sinh con, vậy mà lại đổ lỗi cho phụ nữ. Dì nói xem nếu người dân trong thôn biết được bản chất nhà dì, họ có dám gả con gái cho nhà dì nữa không? Nghe nói nhà dì hình như còn một đứa con trai nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thẩm Nghiên cũng đe dọa lại. Mẹ Lý bị Thẩm Nghiên nói đến mức câm nín. Dù sao bà ta cũng biết tình hình của nhà mình. Lúc này, nếu ngăn cản Lương Mỹ đi làm, biết đâu Thẩm Nghiên sẽ tung tin chuyện con trai bà ta không thể sinh. Họ đều là người có em mờ, á, u mặt ở thị trấn, lúc này mà bị bóc phốt, chắc chắn chuyện cưới xin của con trai út sẽ bị ảnh hưởng. Cả đời bà ta chỉ sinh được hai đứa con trai cả chắc chắn không thể sinh con rồi, bây giờ chỉ còn trông chờ vào con trai út nối dõi tông đường, lúc này không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Nghĩ vậy, mẹ Lý không nói gì nữa, còn Lý Nhân Đào thì tức giận xông ra khỏi nhà, những lời Thẩm Nghiên vừa nói. Anh ta nghe thấy rất rõ ràng, ban đầu anh ta định trốn trong nhà, để mẹ mình xử lý, nhưng bây giờ mẹ anh ta cũng không làm gì được. Vì vậy Lý Nhân Đào chạy ra, nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt đầy căm thù. Ban đầu, Thẩm Nghiên cũng bị ánh mắt này dọa sợ, không biết phải nói sao nữa. Ánh mắt căm thù đó, như thể Thẩm Nghiên đã chọc trúng tim đen anh ta, trong mắt toàn là vẻ đen tối, như muốn xử lý Thẩm Nghiên ngay lập tức. Thẩm Nghiên cười khẩy nhìn anh ta, đúng lúc này, Lục Tuân xuống xe, đi vào sân, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt của Lý Nhân Đào. Anh lập tức trừng mắt nhìn anh ta, Lý Nhân Đào nhận ra, liền thu hồi ánh mắt. Nực cười, anh ta chỉ là một người lớn lên ở nông thôn, làm sao có thể so sánh với Lục Tuân từng trải trận mạc được, vì vậy nhanh chóng bị Lục Tuân dọa sợ. Anh ta xấu hổ rời mắt đi, Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên cũng nhận ra sự bất thường này, liền quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau. Sao anh lại xuống xe? Không yên tâm về em, thấy hai người vào lâu quá nên anh ra xem thử, không có chuyện gì chứ? Không có gì, đợi chị họ thu dọn đồ đạc xong là có thể đi rồi. Ừ, lúc này, Lục Tuân cũng không rời đi nữa, cứ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Lý Nhân Đào. Lý Nhân Đào vốn định trả thù Thẩm Nghiên, giờ cũng từ bỏ. Chồng của Thẩm Nghiên nhìn là biết không dễ chọc, con người đều thích an nhàn, ghét nguy hiểm, lúc này nhận ra có nguy hiểm, đương nhiên sẽ không manh động nữa. Chẳng mấy chốc, Lương Mỹ đã thu dọn xong đồ đạc, lúc đi ra, cô ấy thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng, ban đầu cô ấy cũng có chút lo lắng, nhưng sau đó nhìn thấy Lục Tuân và Thẩm Trường An đang ở đây, cô ấy lập tức cảm thấy an toàn, không còn sợ hãi nữa. Cô ấy chỉ nói với mọi người trong nhà một tiếng, rồi đi theo Thẩm Nghiên và những người khác. Cách chương